Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 639, Long Kỵ Sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu hao long tinh tính cái gì? Đại công tước Giác Cực có được long đảo, phòng trừng số lượng long tinh từ xưa để lại thần linh nhìn đều phải đỏ mắt tơn nữa. Chỉ là công kích cường độ cấp 10, một viên long tinh không biết có thể sử dụng bao nhiêu lâu mới có thể tiêu hao hết. Phương thức long tinh chứa đựng năng lượng đã không giống với ma hạch, một viên long tinh ngang cấp là giá trị gấp mấy trăm lần ma hạch. Đại công tước Giác Cực áp dụng biện pháp tiêu diệt từng bộ phận cho ma pháp pháo kiềm chế, sau đó tập trung cường giả, phá hủy từng cái ma pháp tháp. Không có ma pháp tháp, pháp sư của mũi ma quỷ căn bản không phải đối thủ của nhánh quân đội Vân Lưu này. Thủ hạ của đại công tước Giác Cực trang bị cũng là mạnh mẽ, hai trong số bốn ma đạo sư cấp 10 kia rồi lại có được sách ma pháp trượng của hai người khác rồi lại cũng có tác dụng tăng phúc ma pháp. Đương nhiên sẽ không khoa trương giống như sứ giả nguyên tố, nhưng là ma pháp trượng có thể tăng phúc ma pháp đã xem như là truyền kỳ rồi. Trên đảo của mũi ma quỷ ma pháp tháp quá trăm, tuy nhiên trên cấp 9 chỉ có 3 tòa. Nói cách khác, ma đạo sư cấp 10 của mũi ma quỷ cũng chỉ có 3 người. Lực lượng của Maier đại lục tăng lên, mũi ma quỷ này chiếm được chỗ tốt lại không nhiều, rất nhiều người thăng cấp ma đạo sĩ nhưng là chỉ có 2 người thăng cấp ma đạo sư. Ba ma đạo sư, lực lượng lại phân tán ở các nơi trên đảo. Ma pháp pháo bắn tới, ma đạo sư cấp 10 đương nhiên phớt lờ còn có thể phản kích. Chỉ là chuyên môn có ba ma đạo sư cấp 10 nhìn chằm chằm vào ba tòa ma pháp tháp này, phản kích của ma pháp tháp đều bị chặn đứng. Chiến đấu mấy giờ, ma pháp tháp phá hủy ma pháp pháo cũng chẳng qua là mấy chục cái. Ma pháp tháp lại là bị đẩy ngã từng tòa. Pháp sư trong tháp sau khi mất mạng, con rối thật lớn lập tức đem ma pháp tháp đập ra cho chiến sĩ thiết huyết tiến vào cướp bóc. Sarin không mang theo nhân tù gì lên đảo, hắn chỉ có quân đoàn trùng thiên sứ do 20 tiểu ác ma tạo thành, không thể dùng ở nơi này. Vì thế hắn dứt khoát để đại công tước Giác Cực cướp đoạt sướng tay, chính hắn khoanh tay đứng nhìn. Nếu thả con rối lôi điện ra cũng có thể thu hoạch phong phú, chỉ là hiện tại tâm tư cướp bóc của Sarin nhạt đi, mà đang nghiên cứu làm thế nào đối phó ma pháp tháp bình thường. Đừng thấy đại công tước Giác Cực giống như bẻ gãy nghiền nát, ở trên mũi ma quỷ hoành hành đó là kết quả của việc chuẩn bị đầy đủ, số lượng chiến sĩ thiết huyết lên đảo đã vượt quá ngàn. Hơn ngàn chiến sĩ cấp 9, đặt ở bất kỳ nơi nào đều có thể sánh ngang trăm vạn đại quân. Xem qua mũi ma quỷ quả thật bị nguyên tố thủ thôn tính, bố trí trên này. Sarin nhìn lắc đầu liên tục, tinh anh của mũi ma quỷ trừ ba ma đạo sư cấp 10 này cũng không còn ai khác, pháp sư còn lại Sarin cũng phán đoán ra được đều là nhân vật không có tiền đồ gì. Mũi ma quỷ nếu không gánh nặng phòng ngự trên biển, phòng trừng nguyên tố thủ sẽ hoàn toàn hủy diệt, sẽ không để lại hòn đảo này. Đại công tước Giác Cực gật đầu, thương vong nhỏ hơn dự đoán trước, hơn nữa tổn thất của ma pháp pháo cũng không nhiều như dự tính. Thực lực mũi ma quỷ không tiến mà lại lùi, đánh hạ đã không phải là vấn đề. Kế hoạch tiến công lần này của hắn đầu nhập tiền bạc tài liệu vô số, nếu là không thể thành công thì tổn thất thật lớn. Hiện tại có thể đánh hạ mũi ma quỷ, hắn ít nhất có thể phá hủy hoặc dứt khoát chiếm lấy, làm đầu cầu lô cốt sau này kiềm chế luyện kim thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, từ trên biển phương xa bay tới hai bóng người. Mắt nguyên tố của Sarin một mực quan sát, nhìn thấy hai cường giả ít nhất cấp 10 xuất hiện, Sarin gọi một tiếng, xông lên đón đầu. Đại công tước Giác Cực lúc này thu hồi trường cung, lấy ra một cái thương rồng, sau đó gọi ra một con cự long màu vàng tía cưỡi ở phía trên cũng phóng lên trời cao. Long kỵ sĩ, đại công tước Giác Cực dĩ nhiên là long kỵ sĩ. Tử kim cự long dưới khố hắn là giống hiếm thấy trong cự long, nổi tiếng với lực phòng ngự, vốn không bằng một ít long tộc am hiểu ma pháp. Nhưng làm tọa kỵ của long kỵ sĩ, tử kim cự long có thể cung cấp phòng ngự cường đại cho long kỵ sĩ cùng với lực lượng sinh mệnh không gì sánh kịp. Nếu tử kim cự long không chết, long kỵ sĩ cũng rất khó chết. Điểm quái dị nhất của tử kim cự long này là ở trán nó có một ký hiệu phong ấn thật lớn. Không biết đại công tước Giác Cực dùng thủ đoạn gì, đem một con cự long cường đại phong ấn thực lực có thể tung hoành qua lại trên Maier đại lục cũng sẽ không gây nên thẩm phán của quy tắc vị điện. Tử kim cự long này coi bộ xấp xỉ cấp 12. Sarin cảm giác được áp lực sau lưng, ma pháp tăng phúc khí bay lên, ở phía sau người hắn hình thành một vòng tròn màu đen thật lớn. 24 tinh thể màu đen chậm rãi xoay tròn, tùy thời cung cấp tia chớp hình cầu cường đại cho hắn. Đại công tước Giác Cực vốn là lo lắng sự an nguy của Sarin, hai người từ mặt tây bay tới kia đều là cấp bậc chân võ. Tốc độ phi hành của chân võ vẫn nhanh hơn so với ma đạo sư, hắn sợ Sarin bị áp sát không cẩn thận bị xử lý, vậy thì tổn thất của hắn liền lớn. Có Minh Hữu Sarin này, vật tư của hắn tuyệt đối sẽ không thiếu thốn. Loại chuyện tấn công luyện kim thành này, nếu không có Sarin ở phía sau duy trì, chính hắn không biết phải chuẩn bị bao lâu mới được. Nếu là Lex quản lý hai quốc gia, hắn vị tất có thể yên tâm ký kết minh ước gì với nàng. Lex dù sao cũng là họ Gelkesi, sau lưng có đứng một gia tộc khổng lồ. Mà Sarin thì lẻ loi một mình, tuy rằng có pháp sư của đảo Seager làm hậu thuẫn nhưng không có quan hệ huyết mạch. Pháp sư của đảo Seager cũng sẽ không nghĩ tranh bá đại lục, càng sẽ không đi làm hoàng đế gì. Vừa nhìn thấy ma pháp tăng phúc khí của Senior, đại công tước giác gực đều có hối hận triệu hoán cự long. Ma đạo sư cấp 10 nếu có được ma pháp tăng phúc khí, sức chiến đấu liền cường đại hơn nhiều so với chân võ cấp 10. Người thông minh như Sarin làm sao sẽ bị chân võ gần người. Tuy nhiên đã bại lộ thực lực, đại công tước giác gực dứt khoát đánh nhanh thắng nhanh. Tử kim cự long dưới khố hắn giận dữ gầm một tiếng, sóng âm một tiếng rồng gầm này lướt qua Sarin, trực tiếp tập kích hai cường giả chân võ bay tới. Hai cường giả chân võ kia thân thể ở không trung không tự chủ dừng lại. Tử kim cự long cấp 12 căn bản là không phải bọn họ có thể chống cự. Chỉ chút thời gian dừng lại như vậy, hai cái băng chùy lôi điện của Sarin đã đánh trúng thân thể bọn họ. Sarin không theo đuổi một đòn chí mạng, hai cái băng chùy lôi điện bắn tới là phần bụng, khó né tránh nhất. Hiện tại băng chùy lôi điện của Sarin chỉ còn lại hai cái, sau khi hắn bắn trúng hai chân võ, thân thể lao xuống phía dưới, dừng lại ở khoảng cách mặt biển trăm thước, hai cái băng chùy lôi điện bắn vào trong nước. Trong nước nổi lên máu tươi màu đỏ, Sarin không chút do dự nhảy xuống. Trong biển còn ẩn nấp một tên, bị băng chùy lôi điện bắn trúng không ngờ đổ máu, nói rõ người này lại có thể chống cự lôi điện thiêu bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể chống cự thiêu bỏng không biết có thể chống cự tê liệt hay không? Sarin không muốn buông tha cho người này, người ẩn nấp dưới nước này bị hắn bắn liền hai cái băng chùy lôi điện không chết mà chỉ bị thương, điều này khiến cho Sarin trở nên ngưng trọng. Đại công tước giác cực nhìn thấy Sarin vào nước, cự long của hắn đã tới trước mặt hai chân võ cấp 10. Cũng không dùng kỹ năng gì, tử kim cự long há miệng nuốt hai chân võ cấp 10 vào trong miệng. Tử kim cự long làm một cái động tác nuốt xuống, hết sức thoải mái. Đi theo đại công tước giác cực, không cho nó tùy ý giết chóc cũng không có ăn sinh linh gì, điều này khiến nó rất là buồn bực. Nhưng có một thời điểm là ngoại lệ, đó chính là khi đại công tước giác cực chiến đấu với người. Lúc này, đừng nói là ăn thịt người, cho dù là nó đổ thành đại công tước giác cực cũng sẽ không cản trở. Tử kim cự long ăn tươi hai nhân loại trọng thương, cũng theo Sarin đâm đầu vào trong nước. Mắt nguyên tố của Sarin không thấy được tình hình dưới nước, nó lại thấy vô cùng rõ ràng. Băng chùy lôi điện của Sarin bắn chúng không phải nhân loại mà là một con rắn biển thủy tinh. Phía dưới rắn biển thủy tinh này còn có một người ẩn nấp chuẩn bị cho Sarin một đòn chí mạng. Tử kim cự long nhìn được rõ ràng, Sarin không có nguy hiểm gì. Nó lao vào trong biển là vì tìm rắn biển thủy tinh kia. Rắn biển thủy tinh kịch độc, lực phòng ngự sánh ngang cự long. Cấp bậc của loại sinh vật này chưa từng có dưới cấp 9. Bị băng chùy lôi điện của Sarin bắn trúng, rắn biển lâm vào trạng thái tê liệt chảy máu tươi. Rắn biển này đối với tử kim cự long mà nói là thực vật ngon lành gấp trăm lần nhân loại. Cự long không sợ độc tố, có lúc còn đặc biệt đi nuốt một ít đồ kịch độc để đề cao lực lượng của mình. Tử kim cự long chính là như vậy, khoảnh khắc thân thể nó vào nước liền thả ra một cái ma pháp long tộc. Thân thể rắn biển thủy tinh kia bị dòng nước cuồng bạo xé rách, máu tươi bắn mạnh, thân thể cũng bị hút tới trước mặt tử kim cự long. Rắn biển đang tê liệt nhìn thấy tử kim cự long, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại công tước giác gực nói, để lại ma hạch cho Sarin, đó là chiến lợi phẩm của hắn. Tử kim cự long nghe hiểu được lời của đại công tước giác gực, tuy rằng bất mãn lại không dám vi phạm. Hàm răng của nó khẽ nghiến đã phân giải thân thể rắn biển, túi độc máu thịt đều bị nuốt vào trong bụng, để lại một bộ xương, da rắn và ma hạch. Thương rồng của đại công tước giác cực gầy lên, đem ba món đồ cầm vào trong tay, Sarin bên kia chiến đấu đã kết thúc. Sarin thả ra một cái lôi âm ảo ảnh, trong nước đột nhiên có thêm 12 phân thân Sarin. Thích khách ẩn nấp trong nước kia theo bản năng đi phân biệt, lập tức thất khiếu đổ máu. Quyển trục trên tay Sarin phóng ra, lại là một cái băng đạn, mặt trên thiêu đốt ngọn lửa màu lam. Trên người thích khách ánh sáng màu trắng lóe lên, đã khôi phục lại. Linh hồn thương tổn thật lớn như thế đối với thích khách này mà nói dường như là một vết thương nhỏ. Trong tay hắn có thêm một cây chùy thủ, ném ra đâm phá băng đạn. Chùy thủ kia vạch một đường cong trong nước, muốn tiếp tục công kích Sarin lại bị ngọn lửa màu lam trên băng đạn thiêu đốt biến hình. Ngọn lửa này có thể liên tục thiêu đốt trong nước, nhiệt độ có thể nghĩ mà biết. Tất cả ảo ảnh của Sarin đã đem người này vây lại. Thích khách này lập tức có chút không biết làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tất cả ảo ảnh này dựa vào mắt thường căn bản không thể nhận ra, dùng tinh thần lực để tra xét lại sẽ khiến cho mình bị thương tổn nghiêm trọng. Thoáng do dự như vậy, từ kim cự long của đại công tước Giác Cực đã tới trước mặt, há miệng một ngụm cắn xuống. Thân thể thích khách ở trong nước lăn lộn muốn chạy trốn, gần sát miệng của cự long đã hình thành vòi rồng nước đem hắn vây khốn. Lúc cự long muốn ăn đồ vật nhưng không chỉ vẻn vẹn là săn bắt giống như ma thú, đều sẽ thi triển ma pháp. Đáng thương cho thích khách này thăng cấp 10 không được bao lâu liền gặp phải loại quái thai Sarin và đại công tước Giác Cực này. Một ma pháp sư am hiểu cận chiến, một người khác có được cự long mạnh mẽ làm vật cưỡi. Phòng ngự của tử kim cự long cho dù để thích khách này công kích hắn cũng không có biện pháp làm bị thương nó. Nhược điểm của tử kim cự long chính là ma phòng khá thấp, chỉ là nó cao tới cấp 12, ma pháp cấp 10 cũng khó thể tạo thành thương tổn đối với nó. Sarin xoay người xông lên mặt nước từ xa nhìn về hướng tây, đó là vị trí của luyện kim thành. Luyện kim thành đã biết mũi ma quỷ bị tập kích, hơn nữa khả năng đã biết kết quả chiến đấu rồi. Đây cũng không phải chuyện tốt gì. Lĩnh vực của hắn đã lặng lẽ phong tỏa không gian phụ cận lại vẫn khiến cho tin tức truyền ra ngoài. Tử kim cự long từ trong biển bay ra, đại công tước Giác Cực đem xương, da, ma hạch của rắn biển thủy tinh ném cho Sarin. Sarin tiện tay thu lại. Rắn biển thủy tinh này quả thật là giống hiếm có, lớp da toàn thân trong suốt, phòng ngự kinh người. Nếu như ma pháp hắn sử dụng không phải băng chùy lôi điện, chỉ sợ ma pháp cấp 10 cũng khó thể phá vỡ phòng ngự. Cái chết của thích khách này hơn phân nửa là bởi vì rắn biển thủy tinh chưa phát huy ra tác dụng đã ngòm củ tỏi. Làm sao vậy, đại công tước Giác Cực không lập tức trở lại trên đảo của mũi ma quỷ mà cho tử kim cự long lơ lửng bên cạnh Sarin, cùng nhau nhìn về hướng luyện kim thành. Ta nhìn thấy chiến hạm phi hành, phản ứng của luyện kim thành thật nhanh. Mũi ma quỷ bị nguyên tố thủ thôn tính, chiến hạm phi hành cũng thuộc về nguyên tố thủ. Nếu có chiến hạm phi hành, chiến hạm thái cổ muốn phá hủy bến cảng sẽ tốn rất nhiều thủ đoạn. Mũi ma quỷ cũng sẽ không trở tay không kịp bị người Vân Liêu công lên lục địa dễ dàng như vậy. Nếu không thể đổ bộ thì chỉ có thể dựa vào cường giả cấp 10 chiến đấu, Sarin phòng trừng mình và công tước ít nhất phải ở trên đảo chậm trễ thời gian vài ngày. Hiện tại gần trăm bộ con rối cỡ lớn khiêng ma pháp pháo cùng chiến sĩ thiết huyết ở trên đảo bẻ gãy nghiền nát. Bọn họ tới chậm rồi. Đại công tước Giác Cực nhấc thương rồng, đang muốn xông lên. Có tử kim cự long, hắn cũng không sợ chiến hạm phi hành gì. Chúng ta trở về, chiến hạm phi hành có thể liên hệ luyện kim thành bất cứ lúc nào, cự long của ngươi trước không nên bị bọn họ biết. Sarin thả mây mù ra bao bọc tử kim cự long, đại công tước Giác Cực cảm thấy có lý. Sau khi mình đánh vào luyện kim thành mới gọi cự long ra, hiệu quả tự nhiên không giống. Hắn đưa tử kim cự long trở về không gian triệu hoán cùng Sarin bay về trên đảo. Trên đảo chỉ còn lại 3 tòa ma pháp tháp 10 tầng đau khổ chống đỡ chống cự các nơi tuy rằng không gián đoạn nhưng đã không đủ để tạo thành uy hiếp đối với quân đội của đại công tước Giác Cực. Ma pháp trận trải rộng trên đảo này, bị con rối cỡ lớn dùng ma pháp pháo oanh kích trên cơ bản đều bị hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ma pháp trận trợ giúp tác dụng của pháp sư cấp thấp liền không thể phát huy ra, chỉ có ma đạo sĩ cấp 7 trở lên mới có sức đánh một trận. Quân đội bên phía đại công tước Giác Cực quá khủng bố, chiến sĩ thiết huyết là võ giả gần với hoàng kim kiếm thánh. Chiến hạm Long Hải bị gọi tới, Dực Khô Lâu nghe được lời kêu gọi của Sarin cũng thu hồi thuyền luyện kim bàn quy, nhanh chóng chạy về. Hai cánh chiến hạm Long Hải mở ra, hướng về chiến hạm phi hành của luyện kim thành đuổi đón đầu. Mấy chục cây ma pháp cường đại bay tới, khống ma sư trên chiến hạm Long Hải đồng lỗ tị thả ra 600 cái thuẫn gió, đem ma pháp của đối phương vây kín hoàn toàn. Trên chiến hạm Long Hải bố trí ma võng, lúc này phát huy ra tác dụng thật lớn. Đại công tước Giác Cực cũng hâm mộ ma võng, nhưng hắn khuyết thiếu khống ma sư, trừ phi hắn có thể triệu hoán ác ma. Giống như là Sarin hâm mộ hắn có thể triệu hoán cự long vậy, công tước cũng hâm mộ ma võng của Sarin. Sarin làm như vậy có thể khiến cho đại bộ phận pháp sư của hắn ở lại Mesterlin, ở trong xưởng luyện kim công tác thuận tiện tu luyện ma pháp. Chuyện chiến đấu có thể cho khống ma sư làm chủ, pháp sư thay phiên từ thành Mesterlin rút ra điều động. Như vậy không chỉ cam đoan công tác của xưởng luyện kim, còn có thể khiến cho Sarin không đến mức mất năng lực chiến đấu. Dưới ma võng, sức chiến đấu của khống ma sư không kém hơn pháp sư bao nhiêu, có lúc thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì trước khi chiến đấu đặc thù bùng nổ trong ma võng có thể đưa vào ma pháp đối ứng, khống ma sư cũng chỉ cần lâm trận mài thương là có thể phát sinh ảnh hưởng cực kỳ trọng đại đối với chiến cuộc. Tỷ như thuẫn gió này, thoạt nhìn là ma pháp tương đối yếu, chỉ là tốc độ cực nhanh. Nhưng là 600 khống ma sư đồng thời dưới tác dụng của ma võng kích phát thuẫn gió, năng lực của nó liền đề cao mấy trăm lần. Công kích sắc bén của chiến hạm phi hành lại bị ma pháp cấp thấp này chặn lại, tốc độ của chiến hạm phi hành lập tức chậm lại. Chiến hạm phi hành kia không sánh được chiến hạm Long Hải, là không có ma võng, tự nhiên cũng không có khả năng mang theo 600 pháp sư. Chịu thiệt về nhân số lại không thể dựa vào tính năng chiến hạm. Những pháp sư kia cũng không phải đầu đất, chiến hạm Long Hải vừa xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, mọi người liền biết chuyện khó giải quyết. Trên chiến hạm Long Hải, chủ trì đại cục chính là Dực Khô Lâu. Song phương ở khoảng cách 3 dặm công kích lẫn nhau, đều không có hiệu quả gì nhưng khoảng cách lại đã gần lại rất nhiều. Trên chiến hạm phi hành bay lên mười mấy bóng người, lại đều là Hoàng Kim Kiếm Thánh và Bạch Ngân Kiếm Thánh, ở giữa một pháp sư áo bào đỏ tuổi khá trẻ. Chính diện của chiến hạm Long Hải, hai bên đầu rồng 12 cái trang bị ma pháp cỡ lớn từ cửa kim loại trượt thò ra, lại là 12 cái súng Hobdina cỡ lớn. Súng Hobdina dễ hỏng là bởi vì phải bố trí mấy trăm linh kiện ở trong không gian nhỏ hẹp. Súng Hobdina cỡ lớn này lại là thứ yếu hơn ma pháp pháo một chút, mạnh hơn nỏ luyện kim một chút. Sau khi biến thành trang bị cỡ lớn, tốc độ bắn của súng Hobdina không thay đổi nhưng là lại rất ít cần chữa trị. 12 cái băng chùy thật lớn bắn ra, hoàn toàn dựa vào tốc độ thủ thắng. Đừng nói là băng chùy ma pháp, thật sự với tốc độ này bắn ra một tảng đá, lực sát thương cũng là kinh người. 18 kẻ địch trong đó 10 là Bạch Ngân Kiếm Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám Bạch Ngân Kiếm Thánh này toàn thân áo giáp ma pháp, dựa vào áo giáp phi hành, sức chiến đấu cũng chỉ gần bằng chiến sĩ cấp 9 bình thường. Nhưng là phi hành bằng áo giáp ma pháp dùng để chiến đấu lại không đủ. 12 cái băng chùy thật lớn, có 4 cái hung hăng đánh trúng Bạch Ngân Kiếm Thánh, đem cả người và áo giáp đập thành bánh thịt. Máu tươi từ trong khe áo giáp bắn ra, 18 người còn lại 14, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Đám Hoàng Kim Kiếm Thánh kia cũng là dựa vào cảm giác né tránh, nếu nhìn thấy quỹ tích băng chùy rồi mới trốn, bọn họ đều không thể cam đoan né được. Cấp bậc tăng lên nhưng sức chiến đấu sẽ không lập tức đạt tới đỉnh. Tỷ như Su, nếu hiện tại thăng cấp chân võ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Zola. Nắm giữ năng lực của cấp bậc bản thân là cần một quá trình này có dài có ngắn. Có một số người mất mười mấy năm mới có thể nắm giữ kỹ năng của Hoàng Kim Kiếm Thánh. Người như Zola chỉ mất thời gian một năm liền củng cố cấp bậc. Trên chiến hạm Long Hải, ma pháp quần công đột nhiên phóng thích ra. Hàng vạn đao gió tập trung 14 mục tiêu. Mỗi một khống ma sư đều thả ra mấy chục cái đao gió, 600 khống ma sư chính là mấy vạn cái. Cấp bậc số đao gió này có lẽ không cao, nhưng là lực sát thương của ma pháp cấp thấp và ma pháp cấp cao không có gì bất đồng. Băng chùy cũng có thể bắn xuyên kim loại, thuật băng tinh cấp 10 cũng có thể bắn xuyên kim loại. Chỉ cần phòng ngự không nổi, ma pháp cấp mấy đều có thể giết người. Hơn nữa, đao gió này là cấp 7 thật lâu không thể tiêu tan. Pháp sư áo bào đỏ kia lập tức thả ra lực lượng lĩnh vực. Trong lĩnh vực trên áo bào đỏ của hắn thêm một tầng băng tinh màu lam, phòng hộ bản thân kín mít. Lúc này chịu khổ là võ giả khác, đám Hoàng Kim Kiếm Thánh kia còn đỡ tốc độ trên tay thậm chí có thể dùng trường kiếm để xua tan đao gió. Bạch Ngân Kiếm Thánh thì không may mắn như vậy. 6 Bạch Ngân Kiếm Thánh còn lại trong nháy mắt đã bị đao gió cắt rời. Lần này bởi vì đao gió quá nhiều, lực lượng của nguyên tố khiến máu tươi trực tiếp bắn ra, cả khu vực đao gió công kích đều biến thành màu đỏ nhạt. Đao gió cấp 7 ở trong lĩnh vực của pháp sư bào đỏ nhanh chóng tiêu tán, ngẫu nhiên có cái bảo tồn hình dạng cắt lên hộ giáp băng tinh màu lam của pháp sư cũng sẽ rác một tiếng rồi tan biến, 18 người trong nháy mắt bị công kích của chiến hạm Long Hải giết cho chỉ còn lại 8 người. 4 Hoàng Kim Kiếm Thánh, 5 ma đạo sĩ cấp 9 cùng với một pháp sư bào đỏ. Pháp sư bào đỏ này sắc mặt biến đổi mạnh, hiểu được mũi ma quỷ lần này gặp phải không phải công kích bình thường mà là sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Nếu hắn tiếp tục đi tới chỉ sợ cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh bị giết. Pháp sư bào đỏ này thấp giọng hét lớn một tiếng, ma đạo sĩ và Hoàng Kim Kiếm Thánh đều theo hắn bay ngược lại. Chiến hạm Long Hải không buông tha sông lên, Dực Khô Lâu tự nhiên không sợ những nhân vật này. Hắn hiện giờ đã đạt được sinh mệnh lực cường đại, cải tạo của Ken và theo như lời Sarin nói lại có bất đồng, khiến cho thân thể Dực Khô Lâu vẫn là khung xương nhưng trong cơ thể tuần hoàn các loại năng lượng giống như nhân loại. Trái tim hoàng kim cung cấp hết thảy động lực cho nó, khiến Dực Khô Lâu biến thành một loại tồn tại ở giữa vong linh và nhân loại. Hắn đã có thể tu luyện kiếm khí, thậm chí có thể giống như một nhân loại tu luyện kỹ năng chân võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được ma pháp vong linh, có thể sử dụng kiếm khí cấp bậc chân võ, thậm chí có thể luyện chế kiếm linh. Súng Hobbina cỡ lớn liên tục bắn, đem 8 mục tiêu còn lại này phong tỏa trong một khu vực nhất định. 600 khống ma sư làm ra công kích loạt tiếp theo, lại là thuật cầu lửa phủ kín trời đất. Đây chính là ma pháp cấp 9 thuần khiết. 600 cây ma pháp cấp 9, số lượng ma pháp tiêu hao hàng ngàn, hơn vạn. Tuy rằng đều là ma hạch trung cấp nhưng cũng chỉ có Sarin là bỏ được tiêu hao như vậy. Tốc độ ma võng cắn nuốt ma hạch trong chiến đấu là siêu nhanh, người khác cho dù bỏ tiền thành lập lên ma võng cũng tiêu hao không nổi. So sánh ra, súng Hobbina thậm chí là súng lôi long tiêu hao đều nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ là hai loại trang bị này đối với yêu cầu sử dụng quá cao, chất liệu cũng là đắt đỏ thái quá. Mà ma võng thì sao, chỉ cần người tinh thần lực cường đại đều có thể huấn luyện thành khống ma sư, tiêu hao cũng là dùng lò luyện ma lực bỏ vào ma hạch trung cấp là có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu hiện tại. Tiếng cầu lửa bùng nổ đinh tai nhức óc, cả chiến hạm phi hành ở xa xa đều trong phạm vi công kích của cầu lửa. Hai cánh chiến hạm phi hành mở ra, bay lên trời, thân chiến hạm lại bộc phát ra dao động nguyên tố cường đại. Một hư ảnh thật lớn xuất hiện ở phía trước chiến hạm, lại là bộ dạng một thiên sứ kim loại. 600 cái ma pháp oanh kích khiến nhiệt độ trong cả khu vực tăng lên đến mức độ nhân loại khó thể chịu nổi. Mặt trên nước biển hình thành lượng lớn hơi nước này bị nhanh chóng phân giải, lại bắt đầu bùng cháy. Bùng cháy tiến hành không đến nửa giây lại xảy ra bùng nổ dữ dội. Chiến hạm phi hành bị dòng khí đẩy lên, chiến hạm Long Hải đột nhiên gia tốc đâm lên. Với tư thế vật lộn, tới phía dưới chiến hạm phi hành, hơn nữa thật sự xoay thân chiến hạm đem vuốt rồng phía dưới bấu lên bụng chiến hạm phi hành. Cách chương.